Đế quốc bại gia tử, chương 1100, ai trước tiên lui? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí lạnh thời đại, ở trên chiến trường cường lực nhất binh chủng chính là kỵ binh, cũng là các nước đều đang cố gắng phát triển mà còn có một loại lợi hại nhất binh chủng, đó chính là kỵ binh hạng nặng. Cứ việc nó có rất lớn thiếu sót, chức năng đơn độc, sức phản ứng kém, tác chiến liên tục không được, cơ động tính không bằng khinh kỵ, lại chi phí cực cao. Nhưng hắn vẫn là trên chiến trường kinh khủng nhất tồn tại. Chiến mã kỵ sĩ toàn thân cũng bao trùm có kiên cố trọng giáp dành cho siêu cường phòng vệ lực xông ngang đánh thẳng, không người có thể ngăn. Thông qua xung phong sinh ra tốc độ xung lượng đối với địch nhân trận địa chế tạo áp chế tính đột phá. Hắn còn có một cái rất mấu chốt tác dụng, có thể xông lên hủy kẻ địch trận hình, đả kích tinh thần địch nhân. Có thể rất nhiều người không được rõ thuốc nổ lực sát thương, nhưng bọn họ khẳng định rõ ràng kỵ binh hạng nặng lợi hại. Đây cũng là một loại tinh thần đả kích. Từ mới bắt đầu lúc đó, Vương Khang thì có ý thức đả kích địch quân tinh thần, từ pháo dùng được càng về sau tất cả loại vũ khí. Từng bước một cầm địch nhân tinh thần, đè đến thấp nhất. Mà kỵ binh hạng nặng chính là một bước cuối cùng. Cái này bản chất hẳn coi như là một loại tâm lý chiến. Vương Khang là ở công tâm, muốn đánh một trận tiêu diệt 300.000 Việt quân, cái này không quá thực tế coi như là có thể làm được, sợ rằng tự thân tổn thất vậy sẽ rất lớn. Vương Khang muốn làm chính là để cho Việt quân tới một tràng đại bại. Bọn họ tinh thần tăng cao tới công triệu, cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Mà hiện tại Vương Khang liền muốn ngưng bọn họ đây có thể khí. Cuối cùng, để cho bọn họ chạy mất dạng. Vậy cuộc chiến tranh này công thủ phương liền chuyển đổi. Trận chiến đầu tiên chính là quyết chiến. Tại sao sẽ như vậy nói, chính là bởi vì làm cái này. Chắc hẳn Trần Thái vậy là như vậy ý tưởng, hắn tập trung toàn bộ binh lực tới ép Vương Khang đánh một trận, muốn lợi dụng binh lực ưu thế, lấy được tràng thứ nhất đại thắng, như vậy điện định sau thắng cuộc. Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản, Vương Khang há có thể không biết hắn ý tưởng, hắn dùng hết các loại các dạng vũ khí chính là vì đả kích địch nhân tinh thần, để cho bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ sợ, để cho bọn họ nhận thua. Quảng cáo, hắn không muốn đánh một trận liền thắng, hắn thậm chí không muốn có thể giết bao nhiêu người. Hắn chỉ là muốn để cho Việt quân chủ động nhượng bộ. Một bước lui, từng bước lui, liền xem ai muốn lui, ai không đỡ nổi. Mà giờ khắc này, từ phía sau truyền tới động tĩnh càng ngày càng lớn, cùng một màu khôi giáp màu đen, chiến mã, kỵ sĩ đều bị bao trùm, giống như là màu đen nước lũ, đánh vào đã bắt đầu, cũng cảm giác được như vậy to lớn khí thế. Làm người ta rung động, chi này kỵ binh hạng nặng nơi phi khôi giáp là Vương Khang dùng mới nhất thép dòng chế tạo, xa so bình thường trọng giáp muốn nhẹ, nhưng lực phòng ngự nhưng là nhất là vững chắc. Vương Khang có chát lạc bộ lạc cái này chăn ngựa căn cứ, hắn có nhất hoàn hảo chiến mã tuyển chọn ra nhất cường tráng kỵ binh. Tạo thành mạnh nhất kỵ binh hạng nặng, ở lúc khai chiến, Vương Khang liền an bài bọn họ đi vòng qua phía sau địch vào giờ khắc này đánh ra. Bọn họ nhất định là trước lượn quanh sau, thật là hèn hạ. Có một người tướng lãnh lớn tiếng quát mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong mặt thật giao chiến, ngươi nhưng tới đây bộ. Nhưng bọn họ nhưng quên một cái từ, gọi là binh bất yếm trá. Để cho Hồ Đào mang kỵ binh của hắn trên đỉnh đi. Nói đùa sao, kỵ binh nhẹ tại sao có thể ngăn cản ở trọng kỳ. Vậy ngươi cảm thấy còn có biện pháp gì? Trần Thái sắc mặt âm trầm, đại soái nếu không chúng ta rút lui đi, có một người khó nhọc nói. Địch quân liên tiếp công kích làm cho ta phương ứng đối không hạ, thương vong thảm trọng, tinh thần đê mê, đánh tiếp nữa ta sợ. Người sợ cái gì, ta sợ, không thể lui, Trần Thái bình tĩnh nói, để cho Hồ Đào trên đỉnh đi, làm binh đi truyền lệnh, quân lệnh như núi, cho dù là biết rõ, không chịu nổi vậy nhất định phải lên. 8.000 kỵ binh hạng nặng, số người ở trường hợp này không hề nhiều, nhưng mang tới khí thế nhưng là cực lớn, căn bản không cũng không hình dạng. Không có thư kêu, có chỉ là bình tĩnh đánh vào, cái này càng là bị Việt binh mang tới áp lực. Liền đang xung phong tới đây để gặp, có một sóng kỵ binh đối diện đỉnh đi lên, Việt quân quân dự bị 20.000 kỵ binh, đồng thời đến tiếp sau này còn có 30.000 bộ binh. Thời gian rất nhanh, không cần thiết chốc lát, hai phía đánh vào nhau. Chỉ là ngắn ngủi dừng lại, thế cục ngay tức thì bị phá vỡ. Kỵ binh hạng nặng chỗ đi qua, như gió thu quét lá rộng vậy, trước mặt Việt quân trực tiếp bị đỉnh bay lên. Ở kỵ binh hạng nặng trước mặt khinh kỵ lại coi là cái gì? Vương Khang cho những thứ này trọng kỵ cũng phối hợp đặc biệt vận giáp người chăn ngựa, bọn họ chỉ sẽ ở trước trận chiến phi treo cho nên bọn họ thể lực gìn giữ tương đối nguyên vẹn, cái này cũng làm cho bọn họ lực trùng kích cực lớn, không thể ngăn trở. Chỉ là một sóng xung phong, liền trực tiếp xé ra một vết thương, chết Việt binh đâu chỉ ngàn người. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, còn có chiến mã xe tiếng gào. Thấy một màn này, Trần Thái đau tim tới cực điểm. Hắn cũng nghĩ tới thành lập Trọng Kỵ, nhưng lúc trước vì thu mua thảo nguyên chiến mã, Việt quốc bên này đã trả giá rất nhiều. Hơn nữa lại là đường dài tập kích bất ngờ, kỵ binh hạng nặng hiển nhiên không thích hợp. Còn có một cái mấu chốt nguyên nhân, gia gia của hắn Trần Thang khi đó Công Triệu Lúc liền mang theo kỵ binh hạng nặng, nhưng căn bản là không có phát xảy ra sức chiến đấu, liền bị Vương Khang đánh phế. Cái này làm cho hắn biết được Trọng Kỵ thiếu sót. Đủ loại nguyên nhân, hắn cũng không có thành lập Trọng Kỵ, mà là thành lập Cường Đại Khinh Kỵ quân đoàn. Nhưng giờ phút này, nhưng ở kỵ binh hạng nặng dưới sự xung kích chết thảm trọng. Toàn bộ chiến trường một phiến hỗn loạn, Việt quân đã hoàn toàn lộn xộn, ở trên chiến trường, trận thế loạn lên, thì đồng nghĩa với tinh thần tổn hao nhiều, nhất là ở kỵ binh hạng nặng xông lại sau đó. Bọn họ cũng không có dừng lại. Quảng cáo, dù là bên cạnh thỉnh thoảng có binh lực vây trận cũng không cách nào ngăn trở bước chân, trực tiếp từ phía sau mặc đi vào, đánh ra một cái lối đi. Kỵ binh nhẹ đều không thể ngăn trở, càng không cần phải nói thông thường bộ binh, lại là giống như đậu hũ như nhau, vừa đụng tức bể. Ở nơi này loại thương vong to lớn hạ, Việt binh sợ, bọn họ không dám đi lên nữa đỉnh, mà là lui về phía sau, hoặc là đi hai bên chạy, mà Việt binh bản thân người liền nhiều, như vậy thì sẽ chen chúc đạp. Loạn thành một nồi cháo, tạo thành ác tính tuần hoàn. Tại sao sẽ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt quân đại tướng Hàn Kiến cả người trên khôi giáp cũng đầy vết máu, sâu sắc biểu hiện ra cái gì gọi là đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nếu như là như vậy là tốt. Nhưng hắn rất rõ ràng, trên thực tế hắn vết máu trên người không hề là địch nhân, mà là mấy phe. Nhìn trước mắt cái này hỗn loạn tướng, để cho hắn không khỏi nghĩ tới 9 năm trước. Khi đó hắn đi theo Trần Thang ở Bành Thành trước cùng Vương Khang tiến hành cuối cùng quyết chiến, tình cảnh cũng là như vậy, cuối cùng đại bại. Không được, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Hàn Kiến cắn chặt hàm răng quan, lớn tiếng nói, thân vệ binh treo ta đem cờ trước tiên ta liều chết xung phong ngăn cản. Cả đám đón kỵ binh hạng nặng kiều tự sát đụng tới. Hàn Kiến đại tướng xuất binh ngăn cản, đem cờ cao dương, chấn động quân ta khí thế. Có người dẫn đầu, Việt quân nổi lên chút khí thế, nhưng mà chỉ là ngắn ngồi đụng chạm, liền kết quả rõ ràng. Vậy mới vừa đứng lên đem cờ, liền trực tiếp sụp đổ, Hàn Kiến cũng không biết bị chen tới nơi nào. Trong chốc lát Việt quân tinh thần đê mê tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.